Bất quá cũng may chuyện này còn chưa quyết định, cố gắng tranh thủ một phen cũng chưa chắc là không có hy vọng. Lúc này mấy chục đạo kiếm quang trên bầu trời đều rối rít rơi xuống. Bọn họ sớm nghe được Trầm Như Tân nhắc nhở, lại nhìn thấy mấy vị nguyên anh tu sĩ trong môn phái đều đã tới. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đoán chừng tin tức này là xác thực. Cho nên sau khi tới, vẻ mặt liền chuyên chú nhìn về phía bên này. Một số người không tự chủ được rút ra huyền binh tùy thân của mình, bắt chước theo kiếm thế của Nhạc Vũ. Mà động tác này phảng phất như lây bệnh, rất nhanh liền điên cuồng khuếch tán ra. Ngay cả vị trưởng giáo chân nhân đang đứng trên đồ đằng thần thú cũng đang âm thầm dùng tay áo rộng che phủ, đang dùng ngón tay múa theo chiêu kiếm. Đại bộ phận lão nhân bên trong đều dần dần rơi nước mắt đầy mặt. Đúng thật là Quảng Lăng tuyệt kiếm trọn vẹn. Thức thứ nhất đầy đủ, đúng là thượng thiên có mắt. Quảng Lăng tông chúng ta sắp được chấn hưng. Kiếm pháp này dùng tu vi ngưng dịch kỳ thi triển đã có tuyệt oai mạnh mẽ như vậy. Nếu đổi lại nằm trong tay trưởng giáo chân nhân, lại càng không biết sẽ kinh thiên động địa tới bực nào. Vẻ kinh hãi trong mắt Trầm Như Tân càng lúc càng dày đặc. Nhạc Vũ này, tuổi nhỏ mà có ngộ tính cao như thế. Chờ tương lai hắn thành công kết đan, lại không biết sẽ có quang cảnh gì. Đoan Mục tiểu sư cô có thể được đệ tử này. Hắn có chút kinh ngạc nhìn quanh bốn phía. Từ khi bái nhập Quảng Lăng Tông tới nay, hắn chưa bao giờ nghĩ qua những sư thúc sư bá luôn bình tĩnh cao nhã lại có một thời điểm cùng điên cuồng đến như thế. Chiêu kiếm của Nhạc Vũ càng chậm chạp, theo tinh thần lực ba động đầy trời, còn có thiên địa linh khí sôi trào đang từ từ tăng trưởng biên độ. Hắn cảm giác có một cỗ lực lượng trầm trọng đang áp bách toàn thân thanh kiếm, phảng phất như thanh kiếm trong tay hắn bị tảng đá lớn nặng tới mấy vạn cân đè ép xuống, vô cùng nặng nề. Hôm nay hắn cảm thấy may mắn nhất chính là lúc ban đầu còn chưa làm ra vẻ hiêu trương, mượn được thanh huyền binh thất phẩm này trong tay Trầm Như Tân. Nếu không phải như thế, hai thanh linh binh kia hơn phân nửa là không chống đỡ nổi. Lúc này cả Quảng Lăng Sơn càng ngày càng nhiều người đều nhận thấy được động tĩnh từ bên truyền pháp điện đưa đến, vô số quang mang đang từ trên tầng mây rơi xuống, mà bên dưới tầng mây còn có nhiều đệ tử Quảng Lăng Tông còn chưa cách nào ngự khí phi hành đang vội vàng chạy tới. Vị thích sư đệ kia đầu tiên cảm giác có điều gì không đúng. Hắn liền rời tầm mắt, nhìn lên trên, khẽ cau mày. Trưởng giáo sư huynh, nhiều người vây xem như vậy chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Bộ ngự kiếm thuật mà tổ sư lưu lại, liên quan tới hưng vong của môn phái chúng ta. Nếu có thể che giấu, vậy tốt nhất nên che giấu một chút cho thỏa đáng. Lão nhân tóc bạc vốn đang toàn lực chú ý phía trước, lúc này nghe được lời nói của sư đệ, trong lòng cả kinh. Hắn nhìn lên bầu trời có hơn 10 bảo quang lóe sáng, chân mày chợt cau chặt lại. Cứ như ong vỡ tổ chạy tới đây làm gì? Phạm những ai dưới tụ thần kỳ kim đan cảnh trở xuống, quay về cho ta. Một tiếng hét lớn, giống như lôi điện chấn vang. Trong giây lát truyền khắp cả Quảng Lăng Sơn, mà đám người còn đang lục tục chạy tới quả nhiên đều ngừng lại. Chỉ có vài người đạt tới yêu cầu kim đan tụ thần cảnh vẫn tiếp tục bay về hướng bên này. Lúc này lão nhân tóc bạc vẫn có chút không yên lòng, vừa gọi thêm mấy sư đệ cùng nhau thi triển ra đại hình huyễn thuật, đem toàn bộ không gian trên dưới truyền pháp tiền điện che kín nghiêm nghiêm thực thực. Lúc này kiếm thế đã đẩy mạnh tới lúc mấu chốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, bí truyền đệ tử. Trên thanh xanh kiếm truyền đến tiếng vang vỡ vụn, mặt ngoài đã có tiếng rạn nứt. Uy lực của chiêu kiếm pháp kinh tuyệt này tuy đã được Nhạc Vũ hội tụ không ít thiên địa linh khí, nhưng cũng tạo thành áp lực lớn lao cho chính bản thân hắn. Bất quá giờ khắc này, trong lòng Nhạc Vũ thầm kinh dị, ngược lại tâm thần lại hơi có chút buông lỏng. Một chiêu kiếm pháp này đã đi tới thời khắc cuối cùng. Trong lòng hắn liên tục cười khổ, vốn hắn còn có ý định che giấu một ít về chiêu kiếm này, nhưng khi chân chính sử dụng mới phát hiện bản thân mình đã đánh giá thấp sự khó khăn của nó. Nếu lặp lại một lần, Nhạc Vũ tình nguyện cắt giảm thêm một phen, hạ thấp tới trình độ thích hợp với trưởng tôn tử vận, xem như lừa gạt hai vị lão nhân đứng trước mặt. nhưng hắn vẫn còn có chút lòng tham, nghĩ tới bản thân mình ở bên trong Quảng Lăng Tông không quyền không thế, còn phải che chở cho gia tộc, như vậy nhất định phải lấy cho được quyền lực, chỉ còn con đường phải làm cho mình được nổi tiếng, biểu diễn ra một chút giá trị của mình, vậy thì cứ biểu diễn thật hoàn toàn. Nhưng khi đó hắn hoàn toàn không thể ngờ được cục diện cuối cùng đi đến mức này. Uy lực cùng độ khó khăn của chiêu kiếm pháp xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Giờ khắc này thần thức của hắn lại cảm giác được khắp bốn phía đều có vô số ánh mắt bén nhọn đang chăm chú nhìn vào. Hắn dằn nén luồng suy nghĩ phức tạp, Nhạc Vũ hít sâu một hơi, hết sức khiến cho tâm cảnh của mình bình phục lại lần nữa. Sau đó dựa theo sự tính toán lúc trước, cuối cùng đem một kiếm từ bộ vị ngực phải của mình đâm nghiêng về phía trước. Dựa theo tình hình múa kiếm của lão nhân bên trong chân dung mà xem, một kiếm này tích lũy toàn bộ phát tiết trước đây, là một kiếm có uy lực mạnh nhất, là thu thế của cả kiếm chiêu. Nhưng đối với một chiêu này trong lòng Nhạc Vũ cũng không hoàn toàn nắm chắc. Thời gian của hắn chưa đủ, lộ tuyến vận hành nội tức, một phần cuối cùng ngoại trừ hai thức kiếm chiêu sau, chính là bộ phận mà hắn còn chưa hoàn toàn suy tính xong. Theo thiên địa linh khí sôi trào, bởi vì động tác của Nhạc Vũ càng thêm cao hơn một cấp bậc, thân kiếm vỡ ra, đang từ từ mở rộng. Ngoài ra bởi vì chân khí điên cuồng truyền vào, thanh quang lóe sáng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng Nhạc Vũ thoáng cảm thấy may mắn, ngoại trừ chân khí lưu chuyển trong cơ thể càng ngày càng khó khống chế, cả quá trình này cũng không có nhiều bất đồng so với lúc ban đầu hắn tính toán. Nhưng tiếp theo, Nhạc Vũ vừa thoáng buông lỏng được tâm thần, trên mặt lại hiện lên vẻ tái nhợt như tờ giấy. Một kiếm cuối cùng này, hắn lại không đâm ra được. Thanh nhuyễn kiếm vừa đưa ra được một nửa, đã bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Không những không còn cách nào tiến thêm được một bước, còn có một cỗ lực lượng phản kích từ thanh kiếm truyền đến. Trong nội tâm Nhạc Vũ nhất thời lạnh như băng, bộ phận cuối cùng này vốn nên xúc động vài pháp tắc, sau đó đem toàn bộ linh lực tích lũy lúc nãy hoàn toàn dẫn dắt rời đi. Nhưng vấn đề là trong lòng hắn tuy biết là chuyện gì xảy ra nhưng một kiếm này hắn lại không cách nào đâm ra được. Giờ phút này trong lòng hắn chợt dâng lên một tia hiểu ra, thì ra biết cách là một chuyện, nhưng có năng lực sử dụng hay không thì lại là một chuyện khác. Lực cản cùng lực áp bách từ mũi kiếm truyền ngược lại chính là bị phản phệ. Nếu hắn không cách nào chống đỡ, như vậy bản thân sẽ bị linh lực phản phệ làm nổ tung, nội tức lập tức tan tác. Giờ khắc này cơ hồ Nhạc Vũ đã dùng hết lực đạo toàn thân, đem toàn bộ hỗn nguyên chân khí trong cơ thể trấn áp, mà ngũ hành phù trận bên trong đan điền lại như cảm giác được nguy cơ, điên cuồng vận chuyển. Sắc mặt hắn từ tái nhợt chuyển thành màu đỏ tím, nhưng thanh kiếm trong tay hắn chỉ di động được một chút về phía trước, nhưng lại lập tức tao ngộ bắn ngược thêm cường liệt. Nếu không phải ngũ hành phù trận cung cấp đại lượng chân khí bổ sung, thiếu chút nữa Nhạc Vũ đã phải thối lui, nếu bị lực phản phệ đánh trúng sẽ bị bắn ngược trở về. Bất quá tình hình ngay lúc này vẫn cực kỳ nguy hiểm, một khi Nhạc Vũ không cách nào khống chế, nhất định sẽ bị thiên địa linh khí cắn trả. Đúng lúc này, lão nhân tóc bạc đang bàng quan sát cũng là người thứ nhất nhìn ra được tình hình dị thường. Ánh mắt hắn đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó liền ngưng trọng, trợn mắt nhìn trước người Nhạc Vũ. Hai người các ngươi còn đứng nơi đó làm gì, còn không tránh ra cho ta. Ngụy Sơn cùng Kế Phi nhìn nhau, vội vàng rời qua mấy trăm trượng bên cạnh. Thật ra vừa rồi họ đã sớm có ý nghĩ này, linh lực mà Nhạc Vũ ngưng tụ cuối cùng dù là hai người họ cũng cảm thấy kinh hãi. Chẳng qua bị nhiều ánh mắt nhìn tới, nhất thời sợ mất mặt mà thôi. Ngay khi hai người vừa tránh ra, lão nhân tóc bạc đánh vào trong cơ thể Nhạc Vũ một đạo pháp lực ôn hòa. Tinh thần Nhạc Vũ chợt chấn động, cảm giác kinh mạch cả người như lay động, cường đại tới mức trước nay chưa từng có. Hắn đột nhiên phát lực, đâm về phía trước lần nữa, sau đó phảng phất như đâm xuyên qua một tầng tấm thép vô cùng bền bỉ. Trước mặt không còn bị cản trở, chợt cảm thấy lực đạo toàn thân mình trống rỗng, cả người dị thường khó chịu. Bất quá lúc này hắn chú ý nhất chính là tình cảnh trước mắt. Thiên địa linh khí dao động kịch liệt bị dẫn dắt, Sau đó vô số hệ linh lực quanh người hắn hóa thành kiếm quang oanh kích càn quét về phía trước. Một đường đi qua, tất cả đều hóa thành bụi phấn. Ngọn núi nhỏ phương xa không hề có chút cản trở trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó xuyên thẳng đến phía chân trời, đem vùng mây đen tụ tập nơi đó sinh sôi đánh tan. Trong tích tắc, xung quanh truyền pháp điện lặng ngắt như tờ, mọi người đều trầm mặc, bình tĩnh nhìn một màn trước mắt. Hai người Ngụy Sơn cùng Kế Phi theo bản năng cùng nuốt ngụm nước bọt. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như mình chính diện gặp phải một kích kia, sẽ có kết quả như thế nào? Hoặc là bản thân không có chuyện gì, nhưng pháp bảo làm bạn bên người nhiều năm chỉ sợ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Đồng thời bản thân cũng cần tĩnh dưỡng ít nhất là 100 ngày. Cho đến một hồi lâu sau, không khí yên lặng rốt cục bị đánh vỡ. Thanh kiếm lại truyền ra thanh âm răng rắc vỡ nát, cả thân kiếm nứt vỡ từng đoạn. Nhạc Vũ dựa vào thanh kiếm chống dưới đất mới giữ được thân hình ổn định, lúc này liền té xuống hôn mê. Một chiêu kiếm này đã đến cực hạn, mà thân thể Nhạc Vũ lại giống như gặp phải áp lực cuối cùng, hoàn toàn bị đè sập. Trông thấy tình hình trước mắt, vẻ sáng bóng vui mừng kinh hãi của lão nhân tóc bạc chợt thối lui. Sau đó hắn thở dài một tiếng, đi tới trước người Nhạc Vũ ôm thân thể hắn vào trong ngực. Ta muốn nhận hài tử này làm đệ tử bí truyền của tông môn, vào truyền pháp điện hưởng cấp chấp sự. Chư vị có dự định gì khác nữa hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, đỉnh Quảng Lăng Sơn. Trong quảng trường trước truyền pháp điện, mọi người lại yên lặng. Rất nhiều người tâm thần vẫn còn chìm đắm trong chiêu kiếm vừa rồi, cho dù có thanh tỉnh cũng không có ai mở miệng phản bác. Gọi là đệ tử bí truyền tông môn, thật ra trên đãi ngộ chỉ xê xích một chút với đệ tử chân truyền, nhưng xê xích như vậy vẫn cao hơn đệ tử chân truyền một cấp. Đó là điều mà toàn bộ những cường giả nguyên anh cảnh trong tông môn đều thừa nhận, là người được truyền thừa đạo thống chân chính của Quảng Lăng Tông. Một khi tông môn gặp phải nguy cơ, sẽ được ưu tiên bảo hộ cùng rút lui, là thành viên trọng yếu nhất trong tông môn. Về việc nhân số hạn chế cũng càng thêm hà khắc. Mỗi 10 năm chỉ có 2 người, mà không ai không phải là từ kim đan cảnh trở lên. Lấy tiêu chuẩn này đến xem, tuổi tác của Nhạc Vũ thật sự còn quá trẻ. Nhưng những người có mặt lại không có người nào có được lý do để phản bác, lại càng không có ai nguyện phản bác. Làm cho tuyệt kỹ của tông môn từng biến mất mấy ngàn năm tái hiện hậu thế, công lao này không thể lường được. Bản thân lại nắm giữ được kiếm kỹ kinh thế, lại có ngộ tính kinh người như vậy, cũng đã đủ tư cách thừa thụ truyền thừa cho tông môn. Nếu không ai có ý kiến, vậy chuyện này cứ định ra như thế. Sau này xin người của Từ Đường tổ sư đem tên của hắn ghi vào bên trong tông phổ Quảng Lăng Tông. Nói đến đây, lão nhân tóc bạc lại quét mắt nhìn bốn phía. Sau đó trong ánh mắt lóe lên sát khí nghiêm nghị. Chuyện về Quảng Lăng tuyệt kiếm, quan hệ hưng vong trong tương lai của Quảng Lăng Tông, Nông Dịch Sơn này không thể không thận trọng xử trí. Sau này sẽ mời chư vị trưởng lão ban xuống khẩu lệnh. Những gì gặp được trong hôm nay sẽ là bí mật lớn nhất của tông môn. Ngày sau mọi người nên giữ gìn cẩn thận, vạn vạn không được tiết lộ. Một khi vi phạm, Nông Dịch Sơn ta nhất định xin hình điện truy cứu, cũng nghiêm trị không tha. Lão nhân nói dứt lời, cũng không đợi mọi người kịp trả lời liền dẫm mạnh chân, đem phù điêu thần thú dưới chân chia lìa cùng mặt đất, cất vào trong nhẫn chữ vật của mình. Sau đó ôm Nhạc Vũ ngự kiếm nhanh chóng rời đi, lưu lại ánh nhìn chăm chú của mọi người. Có người liền vội vàng đuổi theo thân ảnh Nông Dịch Sơn, bay vút vào trong tầng mây trên bầu trời. Có người tự biết mình không có tư cách tham dự chuyện tiếp theo, cho nên vẫn dừng lại nguyên chỗ, vẫn luôn bồi hồi chìm đắm trong chiêu kiếm của Nhạc Vũ không quên. Mà ở một góc khác, khóe môi trầm như tân bật ra một tia máu, ngửa đầu nhìn chằm chằm thân ảnh Nông Dịch Sơn cùng Nhạc Vũ đang từ từ biến mất nơi chân trời. Vừa rồi khi thanh sang kiếm thừa nhận trọng áp, thần hồn của hắn ít nhiều bị đánh sâu vào. Ngay khi huyền binh tùy thân vỡ vụn, lại càng làm nội tâm hắn quặn đau. Nhưng Trầm Như Tân cũng không quá mức để ý tới việc này. Hắn biết tông môn nhất định sẽ bù đắp lại. Nói không chừng qua hôm nay, người bên chế khí điện sẽ đem huyền binh mới luyện chế trả vào trong tay hắn. Mà lần này làm cho hắn để ý nhất vẫn chính là nhạc vụ đã được trưởng giáo chân nhân mang đi. Hắc, Quảng Lăng tuyệt kiếm này, không ngờ thật sự bị hắn ngộ ra được. Thật sự không biết ngày sau vị này sẽ bái nhập môn hạ vị chân nhân nào. Nhớ tới Đoan Mục Hàn mang theo thần sắc lo lắng vội vã rời đi, khóe môi trầm như tân nhất thời nhếch lên, thầm nghĩ vị tiểu sư cô này của hắn nếu muốn đem chuyện nhạc vũ bái nhập vào tiểu quan phong xác định xuống, chỉ sợ phải bỏ nhiều công sức hơn mới được. Nhưng chuyện này các ngọn núi khác cũng nhìn thấy rõ, tiểu quan phong suy kém đã lâu, nhu cầu cấp bách phải có người mới bổ sung, chưa chắc đến mức hoàn toàn không còn hy vọng. Nghĩ tới đây, Trầm Như Tân lại đưa mắt nhìn bên cạnh, chỉ thấy Hoành Dĩ Ninh vẫn đang tâm thần hoảng hốt. Hắn bật cười một tiếng, phất tay xoay người rời đi. Hắn nghĩ thầm, lần này xem như cho ngươi biết, tư chất của biểu đệ ngươi trưởng tôn tử vận, cũng không phải trên thế gian ít có, dưới đất khó tìm. Cùng một thời gian, hơn vạn dặm ngoài Quảng Lăng Tông, Huống Vân Hoa đang quay đầu nghi ngờ nhìn về phương hướng Quảng Lăng Sơn. Rốt cục là người nào đang đánh nhau bên kia? Linh lực ba động không quá kịch liệt nhưng lại có thể dẫn động chư thiên tinh thần trên trời hưởng ứng, thật sự hiếm thấy. Hắn quan sát một lúc, lại lắc đầu thu hồi tầm mắt. Thật ra biên độ linh lực chấn động cũng chỉ đạt tới linh hư cảnh đỉnh phong, trình độ tu sĩ ngụy đan, hắn vốn không cần để ý. Nhưng cũng không biết vì sao, nhìn thiên địa dị biến, trong lòng hắn luôn tồn tại cảm giác bất an. Nhưng tiếc là tu vi của hắn còn chưa đạt tới nguyên anh cảnh giới, không cách nào căn cứ vào tâm huyết dâng trào mà suy tính được tương lai. Huống Vân Hoa khẽ lắc đầu, nhìn xuống bên dưới, sau đó chân mày lại nhướng lên. Hắn chứng kiến trong vòng ngàn dặm, chỉ có nơi này có khả năng xảy ra chuyện nhất. Hai đệ tử của hắn có 70% khả năng vẫn lạc tại nơi này. Nhưng đối với suy đoán này, bản thân Huống Vân Hoa cũng không thể nào xác định. Người chu diệt đệ tử của hắn tương đối giảo hoạt, khi chiến đấu bởi vì cương khí chấn động mà bẻ gãy cây cối, tuyệt không thể hồi phục trở lại như cũ. Vì thế người nọ dứt khoát lựa chọn đốt núi. Chung quanh nơi này có dấu vết hỏa hoạn khắp nơi, khiến cho cả hiện trường thật sự biến thành khó bề phân biệt. Làm cho hắn càng cảm giác kỳ quái chính là người hạ thủ vì sao phải tỉ mỉ che giấu đến như thế. Chẳng lẽ có chuyện gì không muốn bị hắn biết? Hay là người nọ xuất thân từ những tôn môn của Phượng Hà Sơn Mạch, vì thế mới muốn che giấu. Ngay khi Huống Vân Hoa cảm thấy đau đầu, chợt thấy một thân ảnh từ phương xa đang bay tới, nhìn thấy bóng người, chính là đệ tử của hắn. Tình hình như thế nào? Người của Quảng Lăng Tông rốt cục trả lời ra sao? Chỉ nhìn tình hình đối phương quay về tay không, Huống Vân Hoa liền biết không lạc quan, nhưng trong lòng hắn mơ hồ vẫn ôm theo chút hy vọng. Người kia chính là một trung niên mập mạp hơn 30 tuổi, đi tới bên người Huống Vân Hoa, lại hạ kiếm quang. Sau đó đem bàn tay che tay trái buông xuống, chỉ thấy nơi đó rõ ràng là một vết thương máu chảy đầm đìa. Mà trung niên mập mạp lại cười khổ một tiếng. Sư tôn, người của Quảng Lăng Tông thật sự không dễ tiếp xúc. Đồ nhi chỉ mới nói một câu với họ, đã bị họ dùng một kiếm cắt tay trái. Họ còn nói Phù Sơn Tông chúng ta bất quá chỉ là một phái nhỏ, Quảng Lăng Tông có thể chứa chúng ta náu thân tại Phượng Hà Sơn Mạch đã là ân điển, lại còn dám đến sơn môn của họ đòi người, thật sự là được mũi lên mặt. Không dùng một kiếm chém đệ tử, đã xem như rất khách khí. Hắc hắc, hay cho Quảng Lăng Tông dầm dĩ bá đạo, Phù Sơn Tông ta có thể chiếm cứ Phù Sơn, chính là dựa vào bản thân mình, có quan hệ gì tới bọn hắn? Rõ ràng là kết quả bị chư phái bức vua thoái vị, vẫn còn dám tự cao tự đại như thế, ta xem cuộc sống bọn hắn chỉ kéo dài không được mấy trăm năm. Sắc mặt Huống Vân Hoa xanh mét, tâm tình phiền não, hắn liếc nhìn vết thương của đệ tử, chân mày nhíu lại thành một đường thẳng. Được rồi, lần này không phạt ngươi, ngươi không cần tiếp tục diễn cho ta xem. Trung niên mập mạp co rụt cổ, buông ra ước thúc chân khí bản thân. Sau khi tu sĩ đạt tới linh hư cảnh, lực khôi phục của thân thể đã cực mạnh. Vừa rồi sở dĩ hắn cố ý giữ lại vết thương, cũng chỉ vì muốn làm ra bộ dáng đáng thương, xem như chạy trốn bị trừng phạt mà thôi. Lúc này tâm tư Huống Vân Hoa đã chuyển hướng nơi khác. Hắn thầm nghĩ vận khí của tiểu tử kia thật tốt. Với tư chất của hắn bái nhập vào Quảng Lăng Tông, đột phá kim đan cảnh ít nhất đạt tới 8 thành. Chẳng lẽ lần này thực sự bị lão tiểu tử Nhạc Uyên Hồng trở mình hay sao? Chuyện hôm nay tới đây thì thôi, cũng chỉ đành nhìn xem sau này thế nào. Dù sao vẫn còn 60 năm, ngươi chẳng lẽ trốn mãi trong Quảng Lăng Tông không đi ra? Cho dù mạo hiểm bị Quảng Lăng Tông truy cứu, ngày sau nhất định phải đem hắn giết chết. Giờ phút này Huống Vân Hoa cũng không biết, ở sau hắn, trên phù sơn, một vị nam tử trung niên anh tuấn mặt trắng có hàm râu đẹp đang chắp tay nhìn lên bầu trời. Trong mắt của hắn nổi lên vẻ kinh nghi bất định, vì sao theo tinh tượng biến hóa, tương lai vốn đã từ từ rõ ràng mạch lạc, lại lần nữa trở nên hỗn độn không rõ. Chẳng lẽ hắn còn cần vì chuyện này hao phí tâm thần thôi diễn tương lai lại lần nữa sao? Trong cùng một thời gian, bên trong Phượng Hà Sơn Mạch, cơ hồ tất cả tu sĩ Nguyên Anh cảnh cũng đều dừng công việc trong tay, cũng ngửa đầu lên xem bầu trời. Nhạc Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn cảm giác toàn thân mình đang có mười mấy cỗ nhiệt lưu ấm áp đang lưu động chung quanh. Trong lòng hắn ban đầu thoáng kinh hãi, lại bắt đầu phân tích thân thể của mình. Sau đó cảm giác được có một cỗ nhiệt lực tinh khiết khổng lồ đang rót vào bên trong kinh mạch, sau đó chữa trị những vết thương dày đặc bên trong. Lúc trước sở dĩ Nhạc Vũ dám sử dụng chiêu đó vẫn biết rõ là kiếm pháp phải vận dụng linh lực cực lớn, cũng bởi vì hắn có tu vi ngưng dịch kỳ. Sở dĩ tiên thiên cường giả có thể sử dụng bí pháp, cũng bởi vì họ đã ngưng động chân khí tới trình độ nhất định, đã không còn làm tổn hại tới kinh mạch. Mà ở phương diện này Nhạc Vũ còn mạnh hơn bọn họ. Nhưng đến cuối cùng, chân khí lưu kia cũng hoàn toàn bị mất khống chế. Nhạc Vũ không còn cách nào phòng ngừa, vì thế tạo thành thương tổn khắp kinh mạch bản thân. Không biết loại dược vật này lại là loại đan dược nào, có thể cung cấp nguyên lực khổng lồ như thế. Khi đang chữa trị kinh mạch cho hắn, vẫn còn thừa lực lượng tiếp tục khai thác kinh mạch thuộc hỏa hệ cùng mộc hệ. Lúc này Nhạc Vũ rốt cục nhớ tới, cũng bởi vì nội tức hao tổn hết, tâm lực mệt mỏi tiểu tụy, tựa hồ đã bị hôn mê tại chỗ. Hắn chợt mở mắt ra, sau đó chỉ thấy mình đang nằm trong một đại điện phong cách cổ xưa, đang dựa lưng vào một ghế dài, mà hai bên người, có hơn 10 vị nam tử mặc đạo bào, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Trong đó có nhiều lão già, còn có hai nữ tử, nhưng người nào cũng có khí độ ngưng trọng. Áp bách lớn nhất với hắn, chính là vị lão nhân tóc bạc trước nhất, tựa hồ là người vừa giúp đỡ hắn, mà trong mắt lão nhân kia đang tràn ngập vẻ dò hỏi điều tra. Tiểu tử, vì sao ngươi hiểu được Quảng Lăng tuyệt kiếm này? Nhạc Vũ thở ra một hơi, đứng dậy đi tới ngay giữa hai hàng ghế ngồi, dùng đao đâm xuống sàn nhà. Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn chợt ngẩn ra, sàn nhà cũng không hề có dấu vết, mà lôi âm đao trong tay hắn cũng bị bắn ngược quay về. Lão nhân kia thấy thế buồn cười, tiện tay ném ra một vật, ngươi vẽ đi. Khi quang mang màu tím làm mọi người trong điện đều đưa mắt nhìn chăm chú, đều ánh mắt lẫm liệt, chỉ thấy đó chính là thanh binh khí tùy thân của trưởng giáo chân nhân Quảng Lăng Tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, sau khi thức tỉnh Nhạc Vũ liếc nhìn tử sắc tinh kiếm, muốn thuận tiện phân tích một phen, nhưng chân khí vừa mới tiếp xúc đành phải bỏ qua ý nghĩ này. Thanh huyền binh kia cùng thông u định minh châu trước ngực hắn có thể là cùng cấp bậc, mặc dù không phải, nghĩ đến cũng kém không xa. Tóm lại năng lực phân tích của hắn cho dù là một tầng phân tích thô thiển bên ngoài cũng không làm được. Tay hắn cầm kiếm vẽ lên mặt đất, lần này lại dễ dàng cắt được sàn nhà dưới chân hắn. Đầu tiên hắn vẽ ra hình thức đồ án ban đầu của phù điêu thần thù, sau đó bắt đầu xem đây là trụ cột, lại tăng thêm những phù văn tồn tại bên trong truyền pháp tiền điện. Lúc ban đầu những người có mặt còn chưa giải thích được ý nghĩa, nhưng ngay khi đồ hình từ từ đầy đủ, trong mắt mọi người cũng đột nhiên phát sáng. Không ngờ là như vậy, phù điêu thần thú không ngờ lại là trụ cột của tất cả đồ án, phải đem toàn bộ đồ hình thống nhất mới là Quảng Lăng tuyệt kiếm đầy đủ sao? Hắc, không trách được lão thân nghiên cứu suốt mấy trăm năm, cũng không tìm được cửa mà vào. Người nói chuyện chính là một đạo cô trung niên gần 40 tuổi, phong vẫn còn tồn. Nhạc Vũ quét mắt nhìn bà, lại không tiếp tục để ý, liền quay lại hoàn thành đồ án trên mặt đất. Hắn có hệ thống trí năng phụ trợ giúp đỡ, điêu khắc cũng không kém chút nào. Nhưng lúc này Nhạc Vũ lại cố ý làm biến dạng mấy chỗ. Ngay khi hắn dùng Tử Hiên kiếm đem đạo phù văn cuối cùng hoàn thành, tất cả mọi người đều nín hơi. Nhưng lão nhân tóc bạc lại cau mày nhìn Nhạc Vũ. Pháp trận này sợ rằng còn thiếu cái gì. Hắn là người đầu tiên nhìn ra đồ hình ghi chép hình ảnh linh trận, nhưng bên trong tựa hồ còn thiếu một chút bộ phận mấu chốt. Nhạc Vũ khẽ cắn môi, sau đó dùng Tử Hiên kiếm mạnh mẽ cắm xuống ngay chỗ trống vẽ mắt của Thanh Long. Sau đó nhìn mọi người, trận này trên ứng với chư thiên tinh thần, theo một tháng tuần hoàn chuyển động. Trong mắt lão nhân hiện lên một tia sáng bóng, sau đó lại nhẹ giọng cười một tiếng. Như vậy vừa rồi khi ngươi dùng chiêu kiếm kia, rốt cục vốn là mấy thành kiếm pháp? Lời này hỏi ra, những người trong điện đều lộ vẻ tò mò. Với ánh mắt bọn họ nhìn ra lúc Nhạc Vũ sử kiếm lộ ra rất nhiều sơ hở. Thứ nhất là còn chưa quen thuộc. Thứ hai thế kiếm chậm chạp. Thứ ba rõ ràng đã giảm bớt. Bên trong đồ án này có dấu ba thức kiếm chiêu. Nhạc Vũ cũng không chần chờ, lại cười khổ lắc đầu đáp. Lúc trước khi đệ tử sử dụng, chẳng qua là thức thứ nhất bị đệ tử chém lung tung chỉ ba thành, uy lực không tới một nửa. Những kiếm chiêu khác, tựa hồ dùng phương pháp ngự kiếm sử dụng là tốt nhất. Lại có ba thức kiếm chiêu, làm sao có thể? Còn chưa tới nửa uy lực. Vậy những gì trước kia chúng ta nghĩ ra tập luyện, đã tập cái gì? Lời của Nhạc Vũ vừa rơi xuống, mười mấy người trong điện cũng hiện vẻ mặt vui mừng. Có thể có được một thức Quảng Lăng tuyệt kiếm đầy đủ, ở trong mắt mọi người đã là niềm vui ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này nghe lời nói của Nhạc Vũ, làm tâm tình của mọi người không còn đơn thuần là vui sướng, đủ để hình dung. Tốt, tốt, tốt. Lão nhân tóc bạc cất tiếng cười to, liên tục nói ba chữ tốt, nhưng giữa chân mày vẫn còn mấy phần kinh nghi. Ngươi nói ngươi đem chiêu kiếm pháp này cắt giảm ba thành, là xác thực sao? Đúng là giảm bớt ba thành, chính mình cho là còn có thể cắt giảm một phần. Trong lòng Nhạc Vũ hơi có chút không vui, nhưng trên mặt không hề biểu lộ. Ở trước mặt những người này, hắn không có tư cách biểu đạt vẻ không vui kia. Thật ra tình hình vốn là như thế, sau đó chư vị tiền bối chỉ nhìn liền biết. Ha ha, nếu thật sự là như thế, ngộ tính của đứa nhỏ này thật sự không tệ. Có thể tùy ý sửa đổi bậc kiếm kỹ kinh thế này, cũng hạ thấp xuống trình độ sử dụng của tu sĩ trúc cơ kỳ. Những kim đan tu sĩ trong sơn môn chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có hơn 10 người mới có thể làm được đi. Lần này lên tiếng chính là một vị tu sĩ già nua khác. Nhạc Vũ liếc nhìn liền đem tầm mắt thu hồi. Dù sao trong mười mấy người này, ngoại trừ hắn còn biết Đoan Mộc Hàn của Tiểu Quan Phong, những người khác đều không nhận ra. Hiện tại chỉ cần ghi nhớ bọn họ là được. Theo lời của người nọ, hơn 10 người khác đều đưa mắt nhìn Nhạc Vũ với ánh mắt phát sáng. Nghĩ thầm thiên tư của hài tử này đâu chỉ là không tệ mà thôi. Tuy nói chiêu kiếm thức kia cuối cùng thất bại, nếu không có trưởng giáo Nông Dịch Sơn tương trợ, cuối cùng ắt bị cắn trả. Nhưng như vậy chẳng qua là vì kinh nghiệm của Nhạc Vũ còn chưa được đầy đủ. Mà Nhạc Vũ mới tới đây hơn một tháng thời gian, đã có thể tính toán cùng cải tiến được bộ kiếm pháp. Trước mắt hắn còn bị hạn chế bởi sở học cùng lịch duyệt, nhưng đã có được thành tựu như vậy. Tương lai đợi đến khi tu vi cùng học thức của hắn phát triển, chỉ sợ mười mấy người ở đây cũng khó mà với tới. Mà cho dù là hôm nay, cũng có thể xem như đứng đầu trong hàng tiểu bối. Nhạc Vũ thấy thế trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Hắn biết những người này không phải hoài nghi lời nói của mình, mà là đang kinh dị với tu chất của mình mà thôi. Lúc này lão nhân tóc bạc lại vuốt râu cười, quả thật không tệ, cũng không uổng công ta thu nhận ngươi làm đệ tử bí truyền, nghĩ đến ngày sau nhất định có thể làm vinh dự Quảng Lăng Tông. Chỉ là lần này xem như chúng ta càng thêm làm khó, thật ra với khả năng của ngươi hôm nay, có thể nhậm chức vị trưởng lão cũng không quá đáng. Nhưng quy củ của Quảng Lăng Tông không thể bỏ qua, chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp khác bồi bổ lại cho ngày sau vậy. Nhạc Vũ nghe vậy trong lòng vừa động, vội vàng khom người thi lễ, trưởng giáo chân nhân tại thượng, những kiếm chiêu này Nhạc Vũ chẳng qua khám phá trong lúc vô tình, thật không dám kể công. Cho dù thật sự có công lao gì, thân là đệ tử Quảng Lăng Tông, xuất lực dĩ nhiên là phải làm. Tốt lắm, Quảng Lăng Tông cho tới bây giờ đều thưởng phạt phân minh, nếu có công lại không thưởng, vậy sau này còn có ai chịu vì tông môn xuất lực làm việc? Thấy trên mặt thiếu niên không hề có vẻ đắc ý, ý vui mừng trên mặt lão nhân tóc bạc càng thêm tràn đầy. Sau đó hắn quay đầu nhìn Đoan Mục Hàn, Hàn Nhi, đứa nhỏ này tuy đã được ghi tên vào tổ sư đường, nhưng vẫn cần tế sư đại điển. Sau khi chính thức lại tổ sư, mới xem như chân chính liệt vào sơn môn. Hôm nay ngươi tạm dẫn hắn xuống trước, để cho người bên dưới chiếu cố. Đoan Mục Hàn bất mãn cau mũi, nhưng khi nhìn thấy ám hiệu trong mắt sư phụ, đành kéo Nhạc Vũ đi ra ngoài. Ở bên cạnh lão nhân tóc bạc, vị thích sư đệ kia theo bản năng nhíu mày, vừa muốn mở miệng ngăn cản, trong lòng chợt động liền đem lời nuốt trở vào. Hắn đưa mắt nhìn mọi người, ngoại trừ các trưởng điện các điện, những người khác đều lộ ra thần sắc cao thâm khó lường. Lão nhân họ Thích không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn nghĩ thầm những người cùng ý nghĩ không chỉ có riêng mình. Dù như vậy đã có chút khó xử rồi, hiện giờ nếu còn thương nghị việc này, chỉ sợ sẽ gây mâu thuẫn lẫn nhau. Ở trong tu chân giới, cho tới bây giờ chất lượng luôn thắng số lượng. Giá trị một tu sĩ nguyên anh cảnh, cho dù là 20 tu sĩ kim đan cảnh cũng không so sánh được. Đặc biệt là hài tử kia, lại còn có ngộ tính kinh người như thế. Mà nhìn lại vị sư vinh trưởng giáo, thái độ rõ ràng nghiêng về tiểu quan phong, đối với nữ đệ tử duy nhất của mình vô cùng chiếu cố. Bất quá lần này hắn cũng đã quyết định chủ ý, cho dù không cách nào lấy được hài tử kia về làm môn hạ, nhưng cũng phải lợi dụng cơ hội hiện tại tông môn tuyển nhận đệ tử, lựa chọn cắn một miếng thịt thật giá trị. Dù sao với tư chất mà hài tử kia bộc lộ ra, đền bù lại cho những ngọn núi khác cũng không có gì là quá đáng. Nhạc Vũ bị Đoan Mục Hàn mạnh mẽ lôi kéo ra khỏi đại điện, đối với việc này hắn cũng không có gì cảm thấy mâu thuẫn. Tuy không hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, kế tiếp những người bên trong điện rất rõ ràng không muốn cho hắn nghe chuyện bọn họ sắp bàn bạc. Lấy thân phận của một đệ tử tân tấn mà nói, đây cũng là chuyện phải làm. Mà duy nhất làm cho hắn không giải thích được, chính là vị trưởng giáo chân nhân. Nghe lời hắn nói về bí truyền đệ tử, rốt cục là có ý gì? Nghe qua phảng phất như địa vị còn trên cả chân truyền đệ tử. Ngay khi đi ra cửa đại điện, Nhạc Vũ mới phát hiện mình đang đứng trên một đỉnh núi cao vút như kiếm, vừa nhìn xuống, không ngờ còn cao hơn tầng mây tới 3-4 dặm. Giờ khắc này dù là người từng gặp nhiều tràng diện như Nhạc Vũ cũng cảm giác mắt hoa đầu váng. Quảng Lăng Sơn chúng ta còn chưa tính là gì. Theo truyền thuyết trước khi hồng hoang bể tan tành, có tòa Côn Lôn Sơn có chiều cao 100 vạn dặm, vọt thẳng trời xanh, là cây trụ của thiên địa. Mà cho dù là bây giờ, phía Nam Thần Châu có những ngọn núi cao hơn núi này, nơi nào cũng có. Nhìn ra được suy nghĩ của Nhạc Vũ, Đoan Mục Hàn nhẹ giọng cười, lại chỉ về hướng khác. Ngươi nhìn nơi đó, bên kia là Thủy Hàn Phong, đó mới là nơi cao nhất của Quảng Lăng Sơn, so với Hợp Dương Phong bên này, cao ước chừng 3.000 trượng. Chẳng qua đỉnh núi bên kia Thái Dương Chân Hỏa thực sự vô cùng khốc liệt. Những kim đan cảnh như chúng ta mặc dù lên được cũng không ở được bao lâu. Tu sĩ nguyên anh cảnh trong sơn môn bình thường chỉ khi tới thời điểm luyện khí mới có thể lên đó một chút. Nhạc Vũ nghe vậy liền nhìn qua, quả nhiên thấy một ngọn núi cực cao đang đứng vững gần bên. Hắn cũng không dám ngẩng đầu xem, nơi đó là mặt trời chói chang cực thịnh, với tu vi của hắn còn chưa khả năng bảo vệ được ánh mắt, dưới tình huống như vậy sẽ bị thương tổn. Về phần nghe nói Côn Lôn Sơn, chiều cao đạt tới 100 vạn dặm, hôm nay cho dù hắn còn chưa tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng sẽ không hoài nghi. Dù sao trong thế giới này, chuyện không thể tưởng tượng nổi thật sự quá nhiều. Đúng rồi, còn có một sự kiện ta đã quên nói cho ngươi. Lúc này lời của Đoan Mục Hàn vừa truyền, thật ra hơn 20 ngày trước, Phù Sơn Tông liên tục có người tới Quảng Lăng Tông đòi người. Liên tục bị đệ tử thủ hộ dưới núi đánh đuổi.